Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Thế Giới Khác Nhau. Ầm ầm, bàn tay này trong không khí đi xuyên, chân Nguyên bành trướng, khoảng cách Lâm Ý còn có vài thước. Lâm Ý cũng cảm giác được thần hồn rung mạnh, giống như đã có một cái sóng dữ đánh vào trong đầu của chính mình. Đây cũng là cái gì đặc biệt chân nguyên vận dụng pháp môn? Lâm Ý trước mắt có chút kim tinh ứa ra. Chỉ là trong nhận thức, tên này tuổi trẻ tướng lĩnh tối đa cũng chỉ bất quá như ý cảnh trung kỳ chân nguyên lực lượng. Loại này chân nguyên chấn động sóng âm nhiễu thần thủ đoạn mặc dù đặc biệt, nhưng mà lực lượng đối với hắn mà nói lại là không đủ. Huống chi tên này tuổi trẻ tướng lĩnh mặc dù xuất thủ dứt khoát, nhưng dù sao không phải trên chiến trường chém giết, sát ý không đủ, đối với hắn mà nói, xuất thủ tốc độ cũng quá chậm, Lâm Ý có đầy đủ thời gian. Hắn đứng thẳng lên thân thể, nắm quyền, sau đó nhắm ngay đánh tới lòng bàn tay, một quyền, sấm rền cuồn cuộn âm thanh im bặt mà dừng, nắm đấm cùng lòng bàn tay va chạm lúc âm thanh cũng không vang rồi. Bởi vì có chân nguyên giảm sóc, tựa như là có người dùng sức đập rồi một chút yên ngựa. Lâm Ý vẫn như cũ đứng thẳng lên thân thể không nhúc nhích. Hắn nhìn lấy tên này tùy tiện xuất thủ tuổi trẻ tướng lĩnh, khóe miệng một tia đùa cợt ý vị lúc này mới không tự chủ nhộn nhạo lên. Nhưng mà linh ngưỡng hoặc sắc mặt lại là kịch biến, một tiếng kêu đau tiếng quát khẽ vang lên. Một luồng làm hắn cảm thấy khó mà chống lại lớn lực, để thân thể của hắn hướng về sau lảo đảo liền lùi mấy bước. Một luồng xé rách vậy cảm giác đau từ lòng bàn tay của hắn hướng phía trong máu thịt bên trong kéo dài, tiếp lấy có rất nhỏ tiếng xương nứt vang lên. Hắn cảm giác được bàn tay của mình, xương bàn tay tại Lâm Ý dưới một quyền này đã nứt xương nhiều chỗ. Lâm Ý vậm rãi thu hồi nắm đấm, hắn cũng không phải là rất ưa thích cố ý đùa cợt người khác người. Chỉ là nhìn lấy linh ngưỡng hoặc loại này gặp quỷ biểu lộ, hắn vẫn là không nhịn được có chút vui sướng. Dù sao đây là người như ý cảnh người tu hành. Khi tiến vào Mi Sơn trước đó, hắn đối mặt như ý cảnh người tu hành chỉ có ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy bị chặt phần. Nhưng là hiện tại tên này người mặc giáp nhẹ tuổi trẻ tướng lĩnh, hắn cái bàn tay này, sáng mai hẳn là sẽ sưng thành tay gấu a. Cho dù hắn tại Mi Sơn bên trong gặp quá nhiều cường đại người tu hành, cho dù cho đến bây giờ, hắn đối mặt một thanh kiếm pháp lão nói phi kiếm chỉ sợ vẫn như cũ là bị giết chết khả năng chiếm đa số. Nhưng là loại cảm giác này đến chính mình dần dần trở nên mạnh mẽ, cảm giác thực tốt. Tiết Cửu sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Lâm Ý chậm rãi thu hồi nắm đấm. Cho dù hắn không phải người tu hành, nhưng là hắn cũng cảm giác được. Cùng tại Mi Sơn bên trong hai lần đó chiến đấu so sánh, cùng bọn hắn phân biệt về sau đến bây giờ Lâm Ý rõ ràng đã cường đại quá nhiều. Nhìn lấy cái kia vô cùng ổn định thu hồi nắm đấm, hắn rõ ràng cảm thấy Lâm Ý sự tự tin mạnh mẽ. Cái này khiến hắn bất an trong lòng cùng khẩn trương đều không tự chủ cấp tốc trừ khử. Cái này trong thính đường trở nên đột nhiên yên tĩnh. Hạ Chấn không thể tin tưởng nhìn lấy thẳng tắp thân thể Lâm Ý. Hắn mặc dù biết rõ tên này Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh ở Mi Sơn bên trong tác chiến vô cùng dũng mãnh, nhưng ở tưởng tượng của hắn bên trong, người này tu vi cũng không khả năng vượt qua hắn bên người linh ngưỡng hoặc rất nhiều. Như thế nào? Lâm Ý có chút cười cười. Hắn thuở nhỏ cùng biên quân bên trong danh tướng tiếp xúc, chịu hun đúc chính là vô luận là đánh trận vẫn là đánh nhau, hoặc là nhỏ đến cùng người không chịu thua kém, đều muốn đem tiết tấu khống chế tại trong tay mình, không cần rơi vào đối phương điều động. Kiến Khang binh bộ rất nhiều nhậm chức lâu dài quan viên, tại biên quân tướng lĩnh trong miệng vốn chính là Kiến Khang tên giảo hoạt. những người này so với hắn những cái kia mạnh vì gạo. Bảo vì tiền đồng môn muốn càng nỗ lực lên hơn trượt. Cái này Hạ Chấn tự nhiên cũng là như thế. Hắn thấy, đã hôm nay cái này Hạ Chấn tuyệt đối không có khả năng thụ mệnh chém hắn. Mà Hạ Chấn cùng tên này tuổi trẻ tướng lĩnh, bao quát bên ngoài những cái kia trọng giáp quân sĩ cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy trong này, tự nhiên là muốn hắn nắm đối phương cái mũi đi. Hắn chỉ là nói đơn giản hai chữ này, nhưng là hắn mỉm cười cùng trong mắt ý vị, lại là để sắc mặt dần dần khôi phục linh ngưỡng hoặc không hiểu chi chê. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nhất thời không có ứng thanh. Cái này binh bộ chủ sự xử phòng lớn bên ngoài, tên kia người mặc cũ giáp da quân sĩ đứng ở một gốc cây liễu dưới bóng cây. Hắn nguyên bản tựa hồ có chút nhàm chán, nhưng binh bộ chủ sự xử trong thính đường hết thảy âm thanh, nhưng không có trốn qua lỗ tai của hắn. Hắn nghe những âm thanh này, rất dễ dàng cảm giác ra trong lúc này bên trong phát sinh sự tình. Trong mắt của hắn lập tức xuất hiện rồi vẻ khác lạ. Cường đại, chung quy là có lực chấn nhiếp, nhất là làm Lâm Ý thể hiện ra thừa thiên cảnh lực lượng. Nhưng mà lại liền một tia chân nguyên khí tức ba động cũng không hướng bên ngoài tỏa ra. Hạ Chấn hít lấy một hơi thật sâu. Hắn biết mình muốn cho tên này người trẻ tuổi khó xử. Muốn bức bách tên này người trẻ tuổi làm ra một chút đối với Tiêu gia có chuyện lợi là không thể nào. Chỉ là hắn không cảm thấy Lâm Ý dạng này người trẻ tuổi sẽ xuân phong đắc ý thật lâu. Bởi vì hắn thấy Lâm Ý quá mức phong mang tất lộ. Rất tốt, hắn chậm rãi gật đầu, hướng về phía Lâm Ý nói hai chữ này. Đã đối phương không muốn dối trá cùng khách sáo, vậy hắn lại đẩy những cái kia trên quan trường thủ đoạn cũng không có chút nào ý nghĩa. Rất tốt, hai chữ này có thể nặng bao nhiêu hàm nghĩa. Hắn chỉ muốn Lâm Ý đi lĩnh hội. Lâm Ý cũng đối với hắn khẽ vuốt cằm, sau đó lại hướng về phía linh ngưỡng hoặc khẽ vuốt cằm. Nói, thật có lỗi, người tại Mi Sơn bên trong quân công hiển hách. Chỉ là mới nhập ngũ chưa quen thuộc quân ngũ, cho nên tạm thăng làm thiết sách quân hữu kỳ tướng quân. Còn thừa quân công trước ghi lại trong danh sách, trở lại lập quân công lại xét đề bạt. Hạ Chấn khôi phục bình tĩnh, chỉ là dựa theo trình tự bình thường, đưa tay một bên một mảnh binh phù cùng nhận mệnh văn thư hướng phía Lâm Ý đẩy. Tiếp lấy lại nhìn Lâm Ý bên cạnh Tiết Cửu. Tiết Cửu ngươi tại Mi Sơn bên trong biểu hiện cũng là yêu gì? Đề nhậm giáo úy, cái gì? Dạng này hai câu nói rơi vào Tiết Cửu trong tai, lại là so với vừa nãy linh cảm ngửa một trường còn kinh người hơn. Hắn chỉ cảm thấy bộ não ông ông tác hưởng, hữu kỳ tướng quân chính là thiết sách quân phó thống lĩnh. Thiết sách quân thống lĩnh phía dưới, nguyên bản chính là chỉ có bốn tên phó thống lĩnh. Lâm Ý lúc trước chỉ là tiểu giáo, lập tức tăng lên tới phó thống lĩnh. Cái kia lúc trước hữu kỳ tướng quân Mục Ân đi nơi nào? Cái này nào chỉ là đặc biệt tăng lên? Hắn tổng quân nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Một tên tướng lĩnh có thể trực tiếp từ thống lĩnh hơn 10 người tiểu giáo, trực tiếp tăng lên đến thống lĩnh vạn người hữu kỳ tướng quân. Thiết sách quân mặc dù là tốn công mà không có kết quả khổ lực quân, nhưng hữu kỳ tướng quân lại là đường đường chính chính đứng hàng lớp 8. Là chân chính nhưng thống nhất vạn số lượng tướng lĩnh. Còn thất thần làm cái gì? Còn không tiếp binh phù. Cảm ơn đại nhân. Thẳng đến Lâm Ý âm thanh vang lên, Tiết Cửu mới từ đờ đẫn trong trạng thái lấy lại tinh thần, cuống quýt tiến lên thi lễ một cái, lấy binh phù cùng nhận mệnh trạng. Bên ngoài tên kia người mặc cũ giáp da quân sĩ một mực đang nhập thần nghe những lời này, một chữ đều không lọt rơi vào trong tai của hắn. Thiết sách quân hữu kỳ tướng quân, làm nghe rõ dạng này chữ lúc, tên này tựa hồ mới vừa vặn thoát khỏi nhàm chán quân sĩ cũng bỗng nhiên trở nên chân chính kinh ngạc. Hắn xoa rồi xoa tay, duỗi ra hai ngón tay nắn vuốt mi tâm, sau đó hướng phía đằng trước cách đó không xa cửa ra vào kia nhìn lại. Lâm Ý cùng Tiết Cửu bóng dáng rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người đặc biệt ở giữa tự có cảm ứng. Lâm Ý chừng nhận thức xuất hiện rồi một tia dị dạng khí tức. Hắn nao nao, chú ý tới dưới bóng cây tên này quân sĩ. Đây là người người tu hành. Mặc dù lúc này tên này quân sĩ trên người một tia chân nguyên khí tức ba động đều không có, nhưng là hắn cảm giác được ra tên này quân sĩ thể nội khí huyết chảy xuôi đến so đồng dạng võ giả muốn chậm nhiều, mà lại hắn cảm giác được ra có một loại lực lượng hùng hồn ẩn nấp ở tên này quân sĩ thể nội. Tên này quân sĩ nhìn qua bất quá là ba mươi mấy tuổi niên kỳ, nhưng là trên mặt gian nan vất vả ý vị rất đậm. Loại này gian nan vất vả ý vị nguồn gốc từ tại nhìn thấy quá nhiều sinh tử, thường thấy rất nhiều vĩnh cửu biệt ly, là nguồn gốc từ trong lòng thật sâu mỏi mệt cùng chán ghét. Dạng này gian nan vất vả ý vị, Lâm Ý cũng không lạ lẫm. Tại những cái kia chinh chiến rồi thật lâu biên quân lão tướng trên thân, liền đều là như vậy ý vị. Tên này quân sĩ nhìn lấy đánh giá chính mình Lâm Ý. Nghĩ đến vừa rồi tên này người trẻ tuổi ở bên trong diễn xuất, không khỏi mỉm cười, tiếp lấy nhẹ giọng nói: "Chúc mừng." Lâm Ý lúc này đã hào hào thu về binh phù cùng giấy bổ nhiệm. Nhìn lấy tên này quân sĩ mỉm cười thân thiện, trong lòng của hắn càng rõ ràng hơn. Tên này quân sĩ không chỉ là người tu hành, mà lại có lẽ vẫn là tu vi không tầm thường người tu hành. Chắc hẳn đứng ở chỗ này cũng đã nghe rõ ràng bên trong âm thanh. Tại hạ Lâm Ý, kiến khang Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh, hiện tại là thiết sách quân hữu kỳ tướng quân. Lâm Ý hướng về phía những thứ này chinh chiến nhiều năm quân sĩ có tự nhiên hảo cảm. Hắn cũng mỉm cười, hướng về phía người này gật đầu làm lễ, nói: "Chưa thỉnh giáo, Ngụy Quan Tinh." Tên này quân sĩ hướng về phía Lâm Ý cũng là gật đầu làm lễ, nói: "Minh Uy quân Bắc Cố Đô Hộ, Minh Uy Bắc Cố quân." Lâm Ý cùng Tiết Cửu đều là ngẩn người. Ở tiền triều có tứ đại biên quân, tên là Tứ Trinh, Trinh Đông, Trinh Tây, Trinh Nam, Trinh Bắc. Cái này Tứ Trinh bên trong, bởi vì phương Bắc vương triều uy hiếp lớn nhất, cho nên Trinh Bắc quân ở tiền triều xem như đúng nghĩa chủ lực biên quân. Hiện tại Nam triều vì phòng biên quân cao giai tướng lĩnh binh quyền quá nặng, lại là đem trước Tứ Trinh toàn bộ hủy bỏ, tất cả biên quân chia làm Dũng Vũ, Tráng Uy, Tuyên Uy, Minh Uy, Định Viễn năm bộ, mà trước đó Trinh Đông cùng Trinh Nam thì đã đưa về địa phương trấn mậu quân. Nhưng trong đó Minh Uy cùng Định Viễn hai bộ thì là chân chính phương Bắc biên quân bên trong có thể đánh cùng thường thường đánh lão biên quân. Lúc trước Lâm Ý phụ thân Lâm Vọng Bắc thống ngự quân đội, liền bị đánh tan phân tại rồi cái này hai bộ, còn có một số phân vào Tuyên Uy quân. Mặc dù Mi Sơn bên trong chỉ sợ là Nam Bắc vương triều đối lập đến nay người tu hành dày đặc nhất chiến trường, nhưng Lâm Ý trong lòng cũng hết sức rõ ràng, chân chính quyết định hiện nay hai triều sinh tử chiến đấu đều tại Tây Bắc bộ biên cảnh. Những cái kia dồi dào nhất kinh nghiệm chiến đấu phương Bắc biên quân, tự nhiên là không thể nào ngàn dặm xa xôi điều đi đến Mi Sơn một vùng. Mà dưới mắt nơi này là binh bộ chủ sự sử, nếu không có lên chức chính là bãi miễn quan viên, như thế nào lại có một tên phương Bắc biên quân tướng lĩnh xuất hiện ở đây? Đô hộ cái này quan giai trong quân đội nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đứng hàng tứ ban, theo quân hàm có thể thống lĩnh ngàn người quân đội, nhưng ở biên quân bên trong lại là hộ kỵ tướng lĩnh, bình thường đều là xuất lĩnh hơn trăm tinh kỵ bảo hộ trong trận một chút chỗ mấu chốt, tỉ như chủ tướng chỗ này, tỉ như trong quân mấu chốt người tu hành hoặc là trọng yếu đồ quân nhu chỗ này. Lúc trước thụ mệnh đến Nhung Châu hỗ trợ luyện binh, mới có thể đến rồi bên này. Tên này gọi là Ngụy Quan Tinh quân sĩ nhìn ra Lâm Ý cùng Tiết Cửu kinh nghi, có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nói, tới nơi này, lại là phạm vào chút chuyện. Phạm vào chút chuyện, Lâm Ý nhìn lấy hắn, cái kia đến nơi đây liền không phải đề rời rồi. Chợt Lâm Ý nghĩ đến rồi cái gì, lại thốt ra, sẽ không phải vừa lúc bị phạt đến Thiết Sách quân. Không có trùng hợp như vậy. Ngụy Quan Tinh nhịn không được cười lên, nhìn lấy tên này tứ ban quan viên không có cái gì giá đỡ, mà lại hiện tại chính mình nói cái gì cũng là giáo úy. Tiết Cửu liền cũng không nhịn được nhẹ giọng hỏi nói, phạm vào chuyện gì, phiền phức không phiền phức? Này cũng thật là có chút phiền phức. Ngụy Quan Tinh đang muốn mở miệng nói rõ dáng vẻ, các ngươi làm đây là địa phương nào, ở chỗ này nói chuyện phiếm. Ngay tại lúc này, Lâm Ý cùng Tiết Cửu sau lưng tên kia cầm đầu trọng giáp quân sĩ một tiếng quát chói tai. Lâm Ý cùng Ngụy Quan Tinh cũng đều là nhịn không được cười lên. Cái này trước đó vốn không quen biết, hiện tại cũng thực sự là đem cái này binh bộ chủ sự xử cửa ra vào trở thành trà phô. Ở chỗ này trò chuyện rồi, cái kia ta trước làm việc, nói không chừng sau này còn có lúc gặp mặt. Ngụy Quan Tinh hướng về phía Lâm Ý thì lễ một cái, lại là vừa cười một tiếng, nói, bất quá ngươi vừa mới nói khó có được mới quen đã thân. Cái này Thiết Sách quân, tựa hồ đến cũng là không sai chỗ đi. Thiết Sách quân thế nhưng là người người tránh không kịp, nhưng đừng sai lầm rồi tiền đồ. Tiết Cửu nửa đùa nửa thật nửa coi là thật nói một câu. Ngụy Quan Tinh tính tình vô cùng tốt, cười ha ha một tiếng, gửi tới lời cảm ơn vậy hướng về phía Tiết Cửu cũng chắp tay thi lễ. Tiếp lấy cũng không nói nhiều, cáo từ hướng phía đằng trước phòng lớn đi đến. Tiết Cửu ra cái này thành Nam quân doanh, vẫn cảm thấy nằm mộng đồng dạng, trái tim vẫn là nổi trống vậy nhảy không ngừng, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi. Tiết giáo úy, chẳng phải là thăng lên mấy cấp? Theo ta biết, Thiết Sách quân đừng nói là giáo úy, liền xem như ta như vậy phó thống lĩnh, cũng tránh không được ra trận xung phong liều chết, giống như cũng không có cái gì khác biệt. Vì sao khẩn trương như vậy? Lâm Ý nhìn lấy hình dạng của hắn, nhịn không được trêu chọc. Lâm đại nhân, Lâm Ý là trêu chọc, nhưng Tiết Cửu lại là đột nhiên khuôn mặt nghiêm một chút, chân thành nói, sau này cũng không thể đặt tại Mi Sơn bên trong đồng dạng bảo ngươi rồi. Ngươi cái này quan giai đã cực nặng, nếu theo dĩ vãng, sợ mất uy nghiêm. Đại nhân ngài là người tu hành, lại xuất từ Kiến Khang tướng môn, theo ý của ngươi, cái này quan giai thăng cái mấy cấp chỉ sợ không có khác biệt. Nhưng ở chúng ta mà nói, khác biệt chính là lớn. Đầu tiên quân lương liền rất lớn khác biệt. Đại nhân, nhìn lấy nao nao Lâm Ý, Tiết Cửu kính cẩn mà trang trọng nói rằng, bình thường quân sĩ cùng người tu hành đều là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tha thứ ta mạo phạm, đối với chúng ta những thứ này bình thường quân sĩ mà nói, trọng yếu nhất liền có hai điểm, một là quân lương, hai là mặt mũi. Bất quá có lúc vì quân lương, chính là hao tổn chút mặt mũi, cũng không sao. Lầm im lông mày có chút nhíu lên, Tiết Cửu vẻ mặt liền cũng làm cho hắn không khỏi nghiêm túc. Hắn bắt đầu tỉnh giấc, chính mình cho dù là tại Kiến Khang gia cảnh sa sút, nhưng bên cạnh người quen biết, những cái kia tiếp xúc thế giới, đều tựa hồ cùng Tiết Cửu những người này hoàn toàn khác biệt. Ngài đem chúng ta chân chính xem như nhà mình huynh đệ, ta liền cũng lời nói thật nói thẳng. Tiết Cửu nhìn lấy sắc mặt ngưng trọng lên Lâm Ý, nhẹ giọng nói, đại nhân cá nhân ngài vì chiến cùng mang binh đánh giặc hoàn toàn khác biệt. Đánh trận nặng nhất quân tâm muốn ổn, nếu là không biết thuộc hạ ý nghĩ, chỉ sợ. Tiết Cửu biết rõ Lâm Ý thông minh, nói đến chỗ này, liền không hề tiếp tục nói. Lâm Ý gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì mặc niệm, quân lương mặt mũi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,